Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, dị thú đại bản doanh. Chương 218, dị thú đại bản doanh. Hàn Kiện cũng biết Tần Phong lúc trước trang bị là hình dáng gì. Nhìn thấy bây giờ Tần Phong hình dạng, cũng là cả kinh, sau đó trong mắt vô cùng ước ao. Bất quá bây giờ tình huống, không được phép hắn thưởng thức Tần Phong phù văn trang bị huyễn khốc. Trên bờ cát vốn có đóng quân vài cái đội ngũ, kết quả long ngạc thú lên bờ, chiến đấu chạm vào là nổ. Long ngạc thú cũng bị kinh động tới, truy kích mà đến, vài trăm thước cự ly. Đối với long ngạc thú mà nói, bất quá là nhảy mấy cái. Hải đảo này càng là bọn hắn hậu hoa viên, một cái cổ võ giả chạy như điên, phía sau dĩ nhiên mang 7-8 cái long ngạc thú. Hắn khuôn mặt đã tất cả đều là tuyệt vọng, cuồng loạn vận dụng nội lực, để hắn tốc độ nhanh hơn điểm, lại nhanh một chút. Mà hắn rất nhanh thì thấy Tần Phong đám người, dựa vào, Chỉ Long thầm mắng một tiếng, trong tay súng ngắm nhắm ngay đối phương, tựa hồ đối với phương lại hướng bên này. Hắn vừa muốn nổ súng đánh chết đối phương, thế nhưng đều là năng lực giả, Chỉ Long cũng không khả năng nhất kích tất sát, người kia cũng rõ ràng như thế, càng là không chút kiêng kỵ hướng bên này. Chúng ta đi mau, Hàn Kiện nói rằng. Tần Phong lại đứng vững tốt, chỉ chờ những long ngạc thú đó đến đây. Hắc ám liên minh người, thực sự là không sợ chết à. Tần Phong xem cái kia tràn ngập kinh hỉ cổ võ giả. Đối phương thấy Tần Phong không có đi, còn tưởng rằng phải giúp hắn đâu. Chỉ tiếc, Tần Phong cũng không phải là lấy ơn báo oán người. Hỏa diễm xạ tuyến, Tần Phong giơ lên tay trái. Một đạo hỏa quang theo trong tay hắn bộc phát ra. Nếu như trước đây Tần Phong hỏa diễm xạ tuyến còn là nhất ngón tay kích thước quang mang, hiện tại một đạo hỏa diễm xạ tuyến dĩ nhiên có chừng cánh tay kích thước, nhìn qua liền để người kinh ngạc. Cường đại hỏa diễm bạo phát, cổ võ giả không thể tránh né. Võ kỹ tay thép, người nọ hai tay nhất thời bộc phát ra cường đại nội lực, để bạo lộ ra cánh tay đều to một vòng. Hỏa diễm xạ tuyến đụng vào phía trên kia, cổ võ giả còn muốn xông về phía trước, cảm giác mình tất nhiên có thể chống được này dị năng giả một kích. Đáng tiếc, để hắn thất vọng, thình thịch, cường đại đẩy kích lực lượng truyền đến, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngao, phía sau mà đến long ngạc thú nhất thời một ngụm cắn lại đối phương. A, cổ võ giả phát sinh tiếng kêu thảm, bất quá đến e đoạn năng lực giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi. Cường đại nội lực bộc phát ra, một quyền đụng vào long ngạc thú hàm răng trên, mà lúc này, cái khác long ngạc thú lại không có tiến lên tranh đồ ăn, mà là nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cũng không có đợi đối phương giết qua, mà là trong tay cầm thanh vương đao, từng bước tiến lên, hỏa diễm đao mang bạo phát, đủ 10 mét phạm vi, toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ. Một đầu long ngạc thú nhất thời bị một đao này khảm trở mình, da chóc thịt bong, hống, còn lại long ngạc thú toàn bộ nhắm vào Tần Phong. Hỏa thụ ngân hoa, đao mang tiếp tục, cường đại uy lực, để những này long ngạc thú cũng bị đụng bay ra ngoài. Thanh vương đao huy động, mang theo một mảnh màu mực, lưỡi dao nơi lân phiến hoa văn phản xạ ra quang mang. Từ trên xuống dưới, hung hăng phách chém vào một con long ngạc thú trên cổ. Phốc, một cái đầu thật to cuồn cuộn mặt đất. Long ngạc thú chết. Này một chút thời gian, Tần Phong tức thì bị cái khác mấy đầu long ngạc thú cho bao phủ. Lửa trùng kích, khổng lồ hỏa diễm hướng ra phía ngoài trùng kích, sinh sôi đem chung quanh dị thú đụng bay ra ngoài. Lớn vô cùng thanh vương đao vung, đổ ập xuống chính là một trận chém giết. To lớn thân đao mỗi lần hoa đến long ngạc thú trên người, đều mang theo một đạo to lớn vết thương, dường như cắt đậu hủ như nhau dễ dàng. Quả nhiên là cường hóa đến đê đoạn vương giả binh khí. Máu tươi tát Tần Phong một thân, Tần Phong thân ảnh lại càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, lúc trước còn muốn tránh né Hàn Kiện, thấy Tần Phong như vậy, cũng kích lên trong lòng chiến đấu lực lượng. Đến đây đi. Hàn Kiện trong tay, đồng dạng xuất hiện một món vũ khí, để người không nghĩ tới là, nhìn như Văn Nhược Hàn kiện, trong tay dĩ nhiên là một bả lưu tinh chùy. To lớn chùy gào thét ra, đập trúng bên trong một cái long ngạc thú đầu. Tốt, Chỉ Long cũng thấp giọng nói rằng, hai tay hoán đổi lúc trước súng ngắm, thay hai cây súng lục, phanh phanh phanh phanh phanh, viên đạn bay ra, dĩ nhiên tỏa ra hơi thở lạnh như băng, chớp mắt liền đọng lại tại đây chút long ngạc thú dưới chân. Đem chúng nó hành động đông lại, có hai người này phối hợp, Tần Phong chém giết, càng là không tốn sức chút nào, chỉ là chỉ chốc lát, long ngạc thú tới tấp ngã trên đất, oanh, cách đó không xa, nguyên bản cùng Hắc Ám tổ chức năng lực giả chiến đấu long ngạc thú, lúc này cũng bị nổ nát đầu, thị huyết công, người nọ tay bay nhanh dính máu tươi, đem máu hấp thu, chữa trị tự thân miệng vết thương. Chỉ là mắt từ từ biến đến thị huyết lên. Như vậy công pháp, nếu như bình thường sử dụng, cả người sẽ biến đến cuồng bạo, dễ giận, thí giết. Này là Hắc Ám tổ chức nghiên cứu ra được uy lực to lớn, cũng đồng dạng tác dụng phụ rất lớn chiêu số. Tà công, mà vô luận công pháp gì, vào lúc này có thể sử dụng, chính là tốt công pháp. Cái này Hắc Ám tổ chức người, đã vạn phần may mắn. Bụng bị hàm răng cắn thủng lỗ hổng liền muốn khép kín. Hắn gian nan theo long ngạc thú trong miệng bò ra ngoài. Chỉ là nghênh tiếp hắn, nhưng là một bà to lớn đao. Phốc, người nọ nhất thời bị chém thành hai khúc. Đầu người rơi xuống đất. Tần Phong có thể sẽ không bỏ qua đối phương. Hống, xa xa, long ngạc thú tựa hồ ngửi được máu tươi. Toàn bộ sông Tần Phong vị trí này phá vỡ mà đến. Đi, Tần Phong kéo kia Hắc Ám liên minh người thi thể, nửa đường đốt cháy hầu như không còn, đem trên người đối phương phù văn trang bị, còn có không gian trang bị thu lại, đến nỗi long ngạc thú, thú binh cấp long ngạc thú không nhất định có năng lượng tinh hạch, mà vỏ ngoài đáng giá tiền nhất, nhưng là bọn hắn lại không thời gian thu thập, săn giết một đầu long ngạc thú, Hàn Kiện còn muốn lại thử lại lần. Thế nhưng lúc này thấy xa xa tràng cảnh, lại cũng không có vừa hăng hái, sợ đến nhấc chân bỏ chạy, chạy như điên tới long ngạc thú đụng ngã lăn chung quanh cây cối. Nhanh chóng tiếp cận, vù vù, từng ngụm thở dốc, nội lực điều động ở chung quanh gia tốc đi tới. Năm người tốc độ đều cực nhanh, chỉ là bết bát hơn sự tình lại phát sinh. Cẩn thận, Tần Phong lớn tiếng nhắc nhở, sau một khắc. Đã một mảnh hỏa diễm ở hắn tay trái thả ra. Địa ngục hỏa diễm. Hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ một mảnh thực vật. Chi chi chi. Những thực vật này phát sinh chói tai tiếng kêu. Thậm chí chảy ra nhân loại máu tươi. Huyết tinh thụ. Vài cái liên tiếp cùng một chỗ cây đưa bọn họ con đường phía trước ngăn trở. Phía sau. Còn có càng nhiều long ngạc thú chạy tới. Giết. Tần Phong quay người nghênh hướng những long ngạc thú đó. Sau một khắc, tay trái thật cao vung lên, hỏa phù văn bay lên không ra, hóa thành ngập trời cự long, hỏa long, cường đại hỏa long bị triệu hoán đi ra, đi, hỏa long gào thét một tiếng, nhằm phía chạy nhanh mà đến long ngạc thú, cường đại hỏa long, cho dù là long ngạc thú cũng bị va chạm đến tứ tán, bị điên cuồng đánh bay ra ngoài, nguyên bản trùng kích đến long ngạc thú. Tất cả đều bị Tần Phong lật tung ra. Đều cho ta chết. Tần Phong dường như hỏa thần phủ xuống. Không ai có thể ngăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.